Đồng nhân Tokyo Revenger tiệm mì Nasukashi. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tommy con gái ông Orochi rủ Nara vào thành phố chơi. Thư giãn một chút cũng tốt. Hai người dạo phố, shopping, làm những việc mà các cô gái hay làm. Sau đó hai người ghé vào một tiệm cà phê nhỏ. Chị Nara này, chị có nghĩ ba em sẽ chấp nhận anh Mikio không? Tommy xoa xoa ly cà phê nóng. Hai đứa đã quyết định chưa? Nara, anh ấy cầu hôn. Và em đã đồng ý. Tommy đỏ mặt. Nhưng mà về ba, có vẻ ông ấy không thích anh Mikio. Ba em bên ngoài cứng rắn vậy thôi chứ bên trong ấm áp lắm. Nhưng ông chỉ muốn tốt cho em thôi. Chị nghĩ rằng chỉ cần hai đứa cố gắng thì ông ấy sẽ chấp nhận thôi. Việc lần trước chắc đã để lại ấn tượng tốt trong lòng ông ấy. Thật vậy sao? Sao em không thử để họ dùng bữa chung? Một bữa cơm gia đình đơn giản chẳng hạn. Nara gợi ý, đúng rồi ha. Sao em không nghĩ ra ta? Tommy reo lên, nếu thành công nhớ phải đưa thiệp cho chị đấy. Nara nháy mắt, tất nhiên rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn đi. Em biết có một nhà hàng gần đây ngon lắm. Tommy kéo tay Nara đi. Trên đường cô bé không ngừng nói về những món ăn. Đang đi thì đột nhiên một người đàn ông chắn ngang họ. Cô gái, anh ta nắm lấy tay Nara. Hả? Vâng. Nara cũng bị bất ngờ bởi tình huống trước mặt. Cô chính là người tôi đang tìm. Mắt anh ta sáng lên như bắt được vàng. Hả? Chúng ta đâu có quen nhau. Nara, này anh kia bỏ tay chị tôi ra. Tommy bực bội. Lúc này anh ta mới chịu đứng lại nghiêm chỉnh. Xin lỗi, do tôi phấn khích quá. Tôi là Aran, là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật. Hôm nay chúng tôi có buổi chụp hình đám cưới của Hồ Ly. Nhưng người mẫu của chúng tôi đột nhiên ngã bệnh. Tôi đang không biết phải làm sao. Anh ta gãi đầu giải thích. Không biết cô có thể giúp tôi được hay không? Anh ta nói. Làm sao chúng tôi tin lời anh? Tommy khoanh tay trước ngực. Mọi người có thể xem cái này. Aran lấy một tờ báo ra. Đây là tôi. Anh là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Tôi rất thích các bức ảnh của anh. Tommy sau khi xem xong thì reo lên. Cảm ơn cô đã ủng hộ tôi. Anh ấy cười. Chị Nara, anh ấy rất có tiếng đấy. Tommy chọt chọt Nara, nhưng Nara vẫn đang suy nghĩ. Anh ta nổi tiếng. Vậy nếu hình của cô được lan truyền rộng rãi sợ có người sẽ nhận ra. Tôi sẽ tặng thêm cô vé ăn buffet của nhà hàng kia. Aran giơ lên hai vé. Chị Nara là nhà hàng em nói với chị đó. Tommy mắt sáng lấp lánh. Có thể chụp không thấy mặt được không? Nara hỏi. Được chứ. Bởi vì chủ đề là đám cưới của Hồ Ly, nên người mẫu sẽ đeo mặt nạ. Aran nói. Còn một vấn đề nữa. Tay tôi có một vết sẹo khá lớn. Nara đưa cho Aran xem vết sẹo trên tay. Không sao hết. Tôi thấy vết sẹo này sẽ là điểm nhấn cho bộ ảnh. Vậy chúng ta đến chỗ trang điểm nhé. Aran dẫn hai người họ đi. Khâu trang điểm mà thay trang phục cũng mất khá thời gian. Một chiếc kimono màu đỏ rực lộ bờ vai. Vết sẹo của Nara thực chất lớn đến nỗi chiếm một khoảng sau lưng. Với cách mặc kimono như vậy, vết sẹo đã lộ ra. Nara đeo một chiếc mặt nạ hình hồ ly. Trên tay cầm tẩu thuốc. Không khí mờ ảo ảo cùng với sắc đồ ma mại khiến người nhìn không khỏi cảm thấy bị cuốn hút. Tuyệt vời, mọi người ở đó đều phải thốt lên. Không phải chỉ vì nhan sắc, mà Nara tỏa ra một khí chất mà người khác khó sánh được. Chị đẹp quá Nara ơi. Tommy đứng một bên không ngừng hò hét. Cũng thường thôi, Nara vui vẻ đáp lại. Miệng hút một hơi thuốc. Nếu nói là hồ ly thật chắc Tommy cũng tin quá. Vậy chúng ta bắt đầu chụp nhé. Aran nói. Được. Sau đó cả đoàn bắt tay vào việc. Thật sự mà nói chắc chủ đề ngày hôm nay được tạo ra là dành cho Nara. Mọi góc hình đều vô cùng xuất sắc. Từ cử chỉ, thần thái, mọi thứ đều tuyệt vời. Chúng ta đổi trường quay thôi. Mọi người di chuyển, Aran nói. Chúng ta di chuyển sang một phòng khác nhé. Rất gần thôi. Để tôi gọi mọi người phụ cô di chuyển. Aran nói với Nara. Không sao, cũng không nặng lắm. Mọi người đã vất vả rồi. Nara nói. Cô thấy Bua chụp hình này cũng khá nhẹ nhàng. Chắc có lẽ vì cô hợp với chủ đề này chăng? Chị Nara, chị tuyệt vời lắm đó. Tommy giơ ngón tay cái lên. Tất nhiên rồi, chị là ai chứ? Nara sảng khoái khoác vai Tommy. Để chị dạy em cách đi sao cho giống với một yêu nữ. Đảm bảo anh chàng Mikio đó đêm tân hôn không đổ đứ đừ mới lạ. Nara cười đen tối. Chị, Tommy xấu hổ. Được rồi, nhìn chị nhé. Để tới lúc đám cưới còn thực hiện. Từng bước đi của Nara đều vô cùng đẹp mắt và thuần thục. Khiến Tommy đứng một bên không khỏi tròn xoe mắt. Nara khẽ cười. Điều này làm cô nhớ đến cô ấy. Số 21. Ao, tôi cảm thấy văn phong của tôi đang ngày càng đi xuống. Cách chương.